Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, chương 673, Quái lực. Xã Tân Đô Di là thổ phỉ đầu lĩnh. Cái kia bách quỷ tự nhiên chính là Kyoto ngoài sân Yamanaka giặc cướp. Tiện thể liền xã Tân Đô Di trợ thủ Ibaraki Doji cũng theo bị biên tiến vào trong truyền thuyết. Có điều hiện tại sẽ không có người lại cảm thấy xã Tân Đô Di chỉ là tẻ nhạt biến chủng thần thoại. Xã Tân Đô Di cùng Asakura Hao đối lập mà chạm, đứng, vô hình bão táp đều ở hai người quanh người tụ tập. Áp bức tính phong độn xâm ép hướng về xung quanh, cửa hàng pha lê tủ kính ào ào nát một chỗ, khí chàng quá mạnh mẽ, đây là nhân loại vĩnh viễn cũng không cách nào đạt đến trình độ. Khoảng cách quá xa, Yayako không cách nào dò xét đến Asakura Hao sức mạnh. Dựa theo trước suy đoán, Asakura Hao sức mạnh ít nhất cũng là hoàn toàn thể long nữ cấp 1. Có thể đối đầu cả nước, Asakura Hao ở trên bờ cát một phen chuyện ma quỷ dĩ nhiên làm cho người kinh hãi, nhưng quan phủ cũng không phải là bị dọa lớn. Hơi hơi suy nghĩ sau cho rằng Asakura Hao không thể tin. Chí ít không thể tin hoàn toàn. Nếu thật sự là như Asakura Hao từng nói, 5 lần gấp 10 lần so với trường mâu hậu trường tay sức mạnh. Như vậy Kazuki bên trong thành viên khác sức mạnh lại sẽ làm sao khủng bố? Nếu tên kia gọi Tobi quái nhân sức mạnh là như vậy khủng bố, Yoyogi thần thụ cũng không cách nào ngang hàng. Shibuya cùng Shinjuku cũng sớm đã bị san thành bình địa. Muốn dùng ngôn ngữ đe dọa quan phủ. So với Tobi, Asakura hao tâm tư muốn giả dối rất nhiều. Nhưng hiện tại thôn phệ bách quỷ sau, sức mạnh của hắn đem tới trình độ nào? Bất kể là Asakura hao, vẫn là xã Tân Đô Di, ai thắng lợi đối với chúng ta tới nói tựa hồ cũng không phải chuyện tốt. Cầu khẩn thần thụ đại, nhân hậu chiêu đi. Nội các áp lực cũng là thập phần to lớn, chẳng bằng nói từ đảo Kyushu Long Nữ bắt đầu, nội các áp lực sẽ không có ung dung qua. Kyoto không phải Kunisaki bán đảo, không có cách nào rửa địa thức công kích, bất luận có hay không bị ngoại giới trực tiếp. Đối với Kyoto phủ hạ lệnh pháo kích đều là kiện làm người ma chảo sự tình. Phá hủy dễ dàng trùng kiến khó. Chớ nói chi là thật làm được. Không thể thiếu còn phải đem vị này thiên hoàng đẩy ra chơi cái tội đã chiếu. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Không hề có điềm báo trước. Hai người bỗng nhiên ra tay. Phảng phất là ước định cẩn thận. Cũng hoặc là tốc độ quá nhanh. Này một phen công kích đồng bộ đồng thời. Hạng ra áo túi cơm. Chết đi cho ta. Xã Tân Đô Di hô to một tiếng, rượu ngọn lửa màu đỏ hội tụ thành ác quỷ dáng dấp. Giữ tận miệng rộng cắn xé hướng về Asakura Hao, vô tri đất yêu quái, liền để ngươi kiến thức dưới cái gì là sức mạnh chân chính. Asakura Hao cũng không chút nào yếu, thế, áo choàng dưới tay phải nắm thành quyền, cả người như là bị nắm đấm mang theo động giống như về phía trước mà đi. Siêu bội hóa thuật, bọc băng vải nắm đấm gấp trăm lần mở rộng, treo quỷ chính là này băng cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hí, nhìn bành trướng mấy chục hơn trăm lần cánh tay phải, quan người hoàn toàn mi tâm nhảy một cái, một ít nam tính đầu óc chuyển rất nhanh, không biết suy nghĩ tới nơi nào đi, chiêu này là... Cùng Hắc Thiên Sứ ở Osu bệnh viện thành phố dùng ra chiêu thức như thế. Cái này đến giao cho chuyên gia học giả. Nhìn tương tự hai cái siêu phàm. Kỳ thực sẽ sai đừng ra vạn dặm. Susanoo. Không chọn vẹn thái Susanoo. Asakura hao cánh tay phải bọc bộ phận Susanoo. Gấp trăm lần lớn lên. Hơn nữa màu tím Susanoo. Này không phải nắm đấm. Mà là một ngọn núi nhỏ nhạc. Núi nhỏ nhạc lăng không kéo tới. Ngươi dùng lừa. Xã Tân Đô Di sắc trong nháy mắt liền không bình tĩnh. cùng khuếch đại nắm đấm so ra. Hắn sử dụng này điểm nho nhỏ hỏa diễm quá mất mặt điểm. Ta đi, Gameda ôm lấy đầu nằm trên mặt đất, như là trên đất chấn động đến thời điểm tự vệ. Đồng, Tsuchimikado Kazuha rốt cục đạp mở cửa. Hắn mục tì sắp nứt mà liếc nhìn hai vị yêu quái. Phi thân nhảy vào bên cạnh hẻm nhỏ. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp xui xẻo. Xác thực là động đất. Theo nắm đấm rơi xuống đất, chỉnh tòa nhà lớn theo đung đưa. Máy quay phim màn ảnh cũng kịch liệt lay động, mà ngay ở cao lầu bên dưới, như thiên thạch va chạm âm thanh ầm ầm truyền đến. Cho dù là bản thể 2/10 sức mạnh, cũng đầy đủ biểu diễn ra kinh thế hãi tục âm thanh ánh sáng. Chỉ hiệu quả, muốn không phải từng cú đấm thấu thịt, mà là đặc sắc nghỉ đánh. Chính là hai người bình thường lẫn nhau đối với đánh. Chỉ cần một phương phối hợp, đều có thể biểu diễn ra một tấm đánh bay sốc nổi khí công hiệu quả. Đùng đùng đùng đùng, tung tóe cát đất đánh vào thu âm thiết bị lên. Phồn hoa Kyoto khác nào đã biến thành cát bay đá chạy hoang mạc. Camera màn ảnh dần dần ổn định, nhưng mặt đất bay lên bụi bặm khói mãi đến tận mấy chục giây sau mới miễn cưỡng tản đi. Một lần nữa rõ ràng lên thế giới đại biến một phen dáng dấp. Hai tên yêu quái đứng thẳng mặt đất xuất hiện to lớn cái hố. Con nhện hoa văn vết rách từ một lối đi bò đến khác một lối đi. Quá ác. Nếu như bị cú đấm này bắn trúng còn đập không ra phân. Xem như là người này ngày hôm qua kéo sạch sẽ, nằm ngoài sân thượng trước, trợ thủ rất thô tục, nhưng Kameda cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi thành chính mình, liền không riêng là kéo không sạch sẽ đơn giản như vậy. Thật đáng sợ, Kyushu. Quán trọ hết thảy mọi người nhìn trận này hoàn toàn mới trực tiếp. Tia chớp mang đến con mắt thương tổn còn không qua đi. Trong hình phá hoại cảnh tượng đối với tâm linh lại là tầng tầng thương tích. Bọn họ hứng thú hừng hực đến đảo Kyushu tham gia kiếm đạo. Coi như luyện đến nhân loại mạnh nhất, có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Thậm chí cùng những này phi thiên nhập địa yêu quái thần tiên tương so với. Chính mình học tập sách giáo khoa tri thức, tương lai trở thành chức chàng tinh anh, xã hội người, xem ra cũng có điều là suốt ngày bận rộn con kiến. Quái lực, LV1, hả, Mizuno gãi gãi cái chán, hắn chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, không nghĩ tới còn không hiểu ra sao giải khóa vật này. Có điều từ phá hoại hiệu quả lên xem. Xác thực như là anime bên trong tên cảnh tượng, có chữa bệnh nhẫn thuật, quái lực, phong ấn, cái kia bách hào thuật cũng có thể bắt tay chuẩn bị. Tồn trữ chakra dùng cho không gián đoạn chiến đấu cùng siêu tốc tái sinh. Đây là Mizuno cực kỳ trông mà thèm năng lực, Satendoji còn chưa chết, không hổ là đại yêu quái, lấy uy lực tính toán. Mạnh mẽ nhất phá bom cũng chỉ đến như thế. Máy bay oanh tạc bom không đáng sợ. Tất lại còn có to lớn vật dẫn. Chỉ cần sớm phát hiện liền có thể đem chặn lại đánh rơi. Đáng sợ chính là có người có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang theo lớn uy lực vũ khí. Hơn nữa không hề có điềm báo trước phát động tấn công cấm dễ dàng cho ẩn giấu súng lục. Mà không khỏi bất tiện ẩn giấu súng trường. Một số có thể hợp pháp cầm súng quốc gia đã là như thế dòng suy nghĩ. Loại sức mạnh này, thú vị, Satendoji bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện to lớn hồ lô. Dâng thư to lớn chữ Hán, rượu, toàn thể do hạt cát dính vào làm ra. Ở hồ lô khẩu trong miệng, cuồn cuộn không ngừng hạt cát cực nhanh mà ra. Ở Satendoji trước mặt hình thành hạt cát làm thác nước. Cái kia kinh thiên hãi địa một quyền phá toái mặt đất. Nhưng có điều là ở hạt cát thác nước lên lưu lại quyền ấn. Hơn nữa hãm sâu vào trong đó không cách nào rút ra. Ở trên người ngươi ta nghe thấy được rất nhiều bạn cũ mùi vị. Satendoji tay cầm lôi đình. Ngươi cùng bọn họ là quan hệ gì?